Tu La Vũ Thần, chương 3605, Hoang Vu Chi Địa. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang sở thị tộc trưởng, phệ huyết ma tộc khởi tử hoàn sinh, mà cái kia phệ huyết ma tộc tộc trưởng, càng là đạt đến chí tôn cảnh, chuyện này không thể coi thường, ta nhất định phải lập tức trở về đến trong tộc bẩm báo việc này. Làm ứng đối, liền như vậy cáo từ. Sở thị tộc trưởng, hư không thần thụ chuyến này, chúng ta đều là thu hoạch không ít, mà có thể có như thế thu hoạch, đều dựa vào Sở Phong tiểu hữu. Sở Phong tiểu hữu làm ra hết thảy, chúng ta đều hội nhớ kỹ. Thế lực khắp nơi nhân mã, nhao nhao đi vào Sở thị thiên tộc tộc trưởng trước người cáo biệt. Mà tại hư không thần thụ bên trong, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại thêm Sở Phong hiện tại sống chết không rõ. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cũng không có tâm tình tiếp tục chiêu đãi hắn nhóm. Cho nên bọn hắn muốn đi, ngược lại là đang cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng tâm ý, Sở huynh. Thật là thật có lỗi. Lão phu quản giáo vô phương, dẫn đến tộc ta tộc nhân phạm phải sai lầm lớn. Ta đại biểu tộc ta, xin lỗi ngươi, đạm thai ẩm tiệm mang theo đạm thai thiên tộc đám người. Đi vào Sở thị thiên tộc tộc trưởng trước người. Đối Sở thị thiên tộc tộc trưởng làm đại lễ, đi qua sự tình cũng không cần đề, dù sao phạm sai lầm người vậy bỏ ra đại giới Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Đúng, đi qua không trọng yếu, trọng yếu là tương lai, lão phu thực tình hy vọng, đi qua không thoải mái, đừng ảnh hưởng hai chúng ta tộc ngày sau ở chung đạm thai ẩm tiệm đầy mặt thành khẩn nói ra. Nghe được lời này. Sở thị thiên tộc tộc trưởng không khỏi sững sờ, dù sao đồ đần đều nghe được, đạm thai ẩm tiệm đây là đang cầu hòa, thế nhưng, hắn nhưng là đạm thai ẩm tiệm a, hắn đại biểu thế nhưng là đạm thai thiên tộc a, dạng này thế lực. Dạng này tồn tại, không phải từ trước đến nay hoành hành bá đạo sao? Hôm nay, vì sao bỗng nhiên buông xuống cao cao tại thượng tư thái? Rõ ràng đã trải qua như thế không thoải mái. Vậy mà còn đối với mình như thế thân mật, thậm chí chủ động biểu thị muốn tiếp tục hữu hảo ở chung ý nghĩ. Sở Phong, tất nhiên là Sở Phong, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nghĩ đến nguyên nhân, vốn chính là bởi vì Sở Phong, đạm thai thiên tộc cùng thế lực khắp nơi, mới đường xa mà đến, mà lần này hư không thần thụ bên trong, càng là bởi vì Sở Phong. Mọi người mới có thể bình yên trở về. Sở Phong thiên phú, mọi người đều thấy rõ ràng. Nhưng lần này, mọi người thấy, lại không chỉ là Sở Phong thiên phú, còn có Sở Phong nhân phẩm. Cái này cũng khó trách. Đang phát sinh không thoải mái sự tình về sau. Mọi người còn có thể dạng này thân mật đối đãi Sở thị thiên tộc. Ngắn ngủi cáo biệt về sau. Thế lực khắp nơi nhân mã đều rời đi. Chỉ có đại thiên thượng giới nhân mã, còn ngừng lưu tại nơi này, nhìn xem cái kia hư không thần thụ trước đó chỗ phương hướng. Nội tâm ngũ vị tạp trần, dù sao, đối với những người khác tới nói, chỉ là biến mất một người tu luyện thánh địa, nhưng đối với đại thiên thượng giới tu võ giả tới nói. Biến mất lại là một cái, vốn thuộc về hắn đại thiên thượng giới thân tích, khi hư không thần thụ còn tại thời điểm. Mọi người không cảm thấy cái gì, nhưng khi nó biến mất về sau, mọi người mới ý thức tới nó đến cỡ nào chân quý. Từ nay về sau, không còn có dạng này tu luyện thánh địa, mà đối với hậu nhân tới nói, càng thêm thật đáng buồn, bọn hắn liền nhìn thấy hư không thần thụ cơ hội đều không có. Đối với cái kia chút hậu nhân tới nói, hư không thần thụ, sẽ thành trưởng bối miệng bên trong một cái truyền thuyết. Tộc trưởng đại nhân, ngài nói Sở Phong có thể hay không bị phệ huyết ma tộc tộc nhân bắt đi. Sở Hiên chính pháp đi vào Sở thị thiên tộc tộc trưởng bên cạnh. Hắn đầy mặt lo lắng. Dù sao đối với Sở Phong lo lắng cùng để ý, hắn không thể so với Sở thị thiên tộc tộc trưởng ít. Ta ngược lại thật ra hy vọng Sở Phong hắn là bị phệ huyết ma tộc tộc trưởng bắt đi. Dù sao nhìn. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng tựa hồ cũng không có xấu như vậy Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Ta vậy dạng này cảm thấy, lần này tiếp xúc, để cho ta cải biến đối phệ huyết ma tộc ấn tượng. Tộc trưởng đại nhân, ngài là tiếp xúc qua. Năm đó phệ huyết ma tộc. Thật là chuyện ác làm tận sao? Sở Hiên chính pháp hỏi. Năm đó phệ huyết ma tộc. Mặc dù tên là ma tộc, nhưng trên thực tế không bao giờ làm ức hiếp người khác sự tình. So với cái kia chút rêu rao mình vì danh môn chính phái thế lực. Ngược lại là phệ huyết ma tộc làm qua chính nghĩa sự tình càng nhiều. Mà truyền ra phệ huyết ma tộc luyện hóa người khác, đến tăng cao tu vi chuyện này, cũng là phát sinh ở đại chiến bắt đầu về sau. Cho nên, nếu muốn nói năm đó phệ huyết ma tộc bị oan uổng, cũng không phải là không thể được Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lời nói này. Chính là bí mật truyền âm phương thức, dù sao, cái này phương tinh vực, vẫn là từ tinh vực chủ giới đến chúa tể. Hắn nếu là trước mặt mọi người nói, phệ huyết ma tộc năm đó có thể là bị hãm hại. Đây cũng là chẳng khác gì là cùng tinh vực chủ giới đối nghịch. Ai như thật là dạng này, cái kia phệ huyết ma tộc cùng tinh vực chủ giới, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, nhưng bây giờ lệnh hồ thiên tộc cũng là dục dịch, lập tức thế cục, còn thật là không yên ổn a. Sở Hiên chính pháp phát ra thở dài một tiếng, tinh vực chủ giới cùng lệnh hồ thiên tộc đại chiến, không thể tránh được, các loại đại chiến mở ra về sau, tất nhiên sẽ có nhiều phe thế lực gia nhập, trận chiến tranh này, nhất định hội trải rộng tổ võ tinh vực, đại thiên thượng giới, cũng là khó mà trở thành tịnh thổ. Sở Hiên chính pháp là đang lo lắng Sở Thị Thiên tộc cuốn vào trận này, lúc đầu không liên quan đến mình chiến tranh, tạo thành không tất yếu hy sinh, là phúc thì không phải là họa tránh không qua Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Hiên chính pháp hỏi, các ngươi đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này chờ một chút. Có lẽ có thể tìm tới Sở Phong tung tích. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tộc trưởng đại nhân, ta vậy muốn ở chỗ này chờ một chút, ta lưu lại bồi ngài a. Sở Hiên chính pháp nói ra. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nhìn Sở Hiên chính pháp một chút, theo lý mà nói, Sở Hiên chính pháp thân là hình phạt đường người, thân phụ trọng trách, công vụ phong phú, vốn không nên tại chỗ này chờ đợi. Thế nhưng là nhìn xem Sở Hiên chính pháp, cái kia tràn ngập lo lắng mặt, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thì là nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể lưu lại. Sở Phong, đương nhiên không có biến mất, đồng thời, hắn cũng không có bị phệ huyết ma tộc tộc nhân bắt đi. Khi mọi người, bị hư không thần thụ lực lượng, cưỡng ép đẩy ra thần chi đại điện thời điểm, bọn hắn cũng là rời đi thần chi đại điện, dưới mắt. Sở Phong cùng phệ huyết ma tộc tất cả tộc nhân, cùng một nơi, đây là một cái, chẳng biết tại sao địa phương, hoang vu, không chỉ là hoang vu, còn phi thường quỷ dị, nơi này mặt đất vì màu đen kịt, như mực nhiễm bình thường, bầu trời cũng là âm u, chủ yếu nhất là, chung quanh nơi này sông núi, cây cối, đều là trụi lùi, mà như dạng này hoang vu cảnh tượng, liếc nhìn lại, lại là vô biên vô hạn. Không nhìn thấy cuối cùng, liền tựa như toàn bộ thế giới, đều là cái dạng này, thân ở dạng này thế giới, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Nhưng dưới mắt, Sở Phong chỗ quan tâm, lại không phải trước mắt chỗ tại địa phương. Sở Phong tại hướng một vấn đề, trước đó, vô luận trong bóng đêm, vẫn là bên trong đại điện, hoặc là trong rừng, Sở Phong đều có thể cảm nhận được, hư không thần thụ khí tức. Nhưng ngay tại vừa rồi, Sở Phong cảm giác hư không thần thụ khí tức tiêu tán. Loại cảm giác này, để Sở Phong cảm thấy rất là kỳ quái. Cho nên Sở Phong thậm chí không xác định, dưới mắt hắn chỗ cái này hoang vu chi địa, đến cùng có còn hay không là hư không thần thụ bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.